lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, mềm yếu bất lực. Thầy Xua Ma Các Hạ, các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Thánh đoàn công việc bên ngoài nhân viên nhìn lấy Đường Lạc ba người. Rất ngạc nhiên, cái gì đến nhanh như vậy? Ngao Ngọc Liệt càng thêm ngạc nhiên. Bọn hắn đi ra không có khả năng bị người phát hiện a. Chúng ta tìm tới thần thánh chi tâm rồi, cho nên phát rồi điện báo thông chi. Công việc bên ngoài nhân viên nói rằng, lập tức giật mình, nguyên lai là trùng hợp sao? Đúng, là trùng hợp, Ngao Ngọc Liệt gật đầu. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Quá tốt rồi, còn mời mấy vị mau dẫn trên thần thánh chi tâm rời đi a. Công việc bên ngoài nhân viên nói rằng, thầy Xua Ma xuất hiện là một cái tốt chuyện, do thầy Xua Ma mang đi thần thánh chi tâm, liền mang ý nghĩa bọn hắn những người này an toàn rất nhiều. Sẽ không bị ác ma tập kích, ác ma bình thường ẩn tàng, cần lấy thời điểm sẽ ra ngoài giết người, về sau tiếp tục ẩn tàng, nhưng nếu như gặp phải rồi thầy Xua Ma cùng thần thánh chi tâm, liền không có, tiếp tục ẩn tàng, này một hạng rồi. Giết chết thầy Xua Ma, chiếm lấy thần thánh chi tâm là ác ma ưu tiên hạng mục công việc. Thầy Xua Ma ưu tiên hạng mục công việc thì là giết chết ác ma, chiếm lấy thần thánh chi tâm. Cả hai thật đúng là hiệu quả như nhau địch nhân. Khác biệt là, ác ma chiếm lấy thần thánh chi tâm là vì rồi hủy đi. Thầy Xua Ma là vì rồi bảo hộ. Mấy cái phong trần phó công việc bên ngoài nhân viên mang theo Đường Lạc ba người tiến về nghỉ ngơi địa phương. Thần thánh chi tâm là ở chỗ này. Trên đường, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, các người cũng không sợ chúng ta là giả mạo? Làm sao lại như vậy? Công việc bên ngoài nhân viên cười rồi một chút, mấy vị nhìn qua chính là thầy Xua Ma. Ta làm công việc bên ngoài đã nhiều năm, thấy tận mắt, tiếp xúc thầy Xua Ma cũng có mười mấy cái, này chút vẫn có thể phân biệt. Ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt nghĩ nghĩ, không có đâm thủng vị này ra châu. Ngươi nhưng đừng chứa rồi, chúng ta căn bản cũng không phải là thầy Xua Ma được không? Nếu như muốn nói khí chất của chúng ta nhưng so thầy Xua Ma cao đến không biết nơi nào đi. Thật tình không biết, vị này mấy cái công việc bên ngoài nhân viên trong lòng cũng đang cười lạnh. Giả mạo thầy Xua Ma, rất nhanh liền để cho các ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Công việc bên ngoài nhân viên tự nhiên đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Bọn hắn chỉ cần có điều kiện đều sẽ cùng tổng bộ, phân bộ liên hệ, thầy Xua Ma có nhân viên biến động, đều sẽ thứ nhất thời gian biết rõ. Nhớ kỹ thầy Xua Ma bộ dáng là bọn hắn công việc một trong. Nghe được có người nói thầy Xua Ma xuất hiện rồi, bọn hắn đuổi đi tới nhìn một chút. A, ba cái giả bộ thực quá thật lừa đảo. Chỉ tiếc, lại rất thật cũng vô dụng. Từ cộng minh người trở thành thầy Xua Ma, đến bọn hắn chính thức làm nhiệm vụ thời gian, ít thì ba cái tháng, lâu là một năm, thời gian lâu như vậy. Trừ phi này công việc bên ngoài nhân viên mất tích, nếu không đều sẽ đạt được tin tức mới, biết được mới thầy Xua Ma bộ dáng, đương nhiên không sợ lừa đảo, bọn hắn ngược lại là biết rõ, tổng bộ trong khoảng thời gian này, dự định triệu hoán thế giới khác chúa cứu thế, không biết rõ có hoàn thành hay không, coi như đã thành công triệu hoán, những người kia thật, rời núi. Cũng là thật lâu về sau sự tình rồi. Ba người này, 100% là lừa đảo. Ngược lại là chế phục cùng thật cơ bản không có khác biệt. Loại kia nặng nề cảm giác, không giống như là một chút lừa đảo. Giả mạo chế phục chợt nhìn hoa lệ, kỳ thực cùng cái trang giấy giống như thầy Xua Ma chế phục. Nhưng thật ra là so sánh nặng, mặc ở người bình thường trên thân giống như là phụ trọng tiến lên. Đối với thầy Xua Ma tới nói, ảnh hưởng không lớn, lực phòng ngự bày ở nơi đó, một chút xíu trọng lượng đại giới có thể tiếp nhận, làm hình thành phong cách chiến đấu của mình sau. Có cần cũng có thể đối chế phục tiến hành điều chỉnh. Thống nhất chế phục không phải nói hoàn toàn, triệt để giống như đúc. Lão thầy xua ma chế phục, nhiều ít đều có một chút khác biệt ở. Mấy cái này công việc bên ngoài nhân viên dự định rất đơn giản. Đem đường lạc bọn hắn đưa đến, sau đó đem giả thần thánh chi tâm giao cho bọn hắn. Chính mình những người này thì là mang theo thật thần thánh chi tâm chuồn mất. Bọn hắn phân rõ thầy xua ma có phải hay không giả mạo. Vây xem quần chúng cùng ác ma nhưng không phân rõ. Ác ma khẳng định sẽ đi truy thầy xua ma. Nuôi, lừa gạt ngàn ngày. Dùng, lừa gạt, nhất thời. Lúc trước định xuống dung túng. Thậm chí trong tối thôi động giả mạo thầy xua ma người. Thật là một cái âm hiểm thiên tài. Oanh, còn tại chạy tới địa phương giữa đường. Một tiếng nổ vang tiếng vang vang lên, mấy cái kia công việc bên ngoài nhân viên sắc mặt đại biến. Cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, chính là bọn hắn thừa xuống nhân viên vị trí. Công việc bên ngoài nhân viên, đúng là 10 người là một cái tiểu tổ, tiến hành hoạt động, một cái đội trưởng, hai cái đội phó dài, tìm đến đường lạc bọn hắn 3 người. Lời mới vừa nói cái kia chính là đội trưởng. Mặt khác hai cái, một cái là đội phó dài, một cái là bình thường thành viên. Thừa xuống thành viên, đều ở nơi đó, đi, đường lạc nhảy lên một cái, thân thể phóng lên tận trời. Ngao Ngọc Liệt hai người theo sát phía sau. Ếch, không phải giả mạo, đội trưởng đám người lập tức sửng sốt. Này khoa trương nhảy vọt lực, tự liền đồng dạng thầy xua ma đều chưa hẳn có. Thật đúng là ác ma, mấy cái trong chớp mắt, đường lạc bọn hắn liền đến cho xong chuyện phát địa điểm. Đã nhìn thấy một cái bậc thấp ác ma lơ lửng giữa không trung bên trong. Một cây dài dài xúc tu quất đánh lấy một dãy nhà. Tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng cực kỳ nặng nề. Kia kiên cố kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa. Vừa rồi tiếng vang chính là sụp đổ thời điểm phát ra tới âm thanh. Đường lạc bọn hắn đến, lập tức đưa tới rồi ác ma chú ý. Nó xoay người, đường lạc bọn hắn nhìn thấy. Nguyên bản nồng đậm màu đen xúc tu bên trong, còn ẩn giấu đi một trương vặn cong quỷ dị gương mặt. Tái nhợt vô cùng, ngưng kết lấy nụ cười dữ tợn. Hai mắt vị trí là hai cái trống rỗng. Giống như là mặt nạ đồng dạng khảm nạm ở hột đào thân thể ở giữa. Nhìn qua như là cười cho. Nhìn kỹ, lại như là đang khóc. Khu, ma, sư, làm người ta cảm giác đến vô biên ác ý. Giống như là khóc lóc đau khổ đồng dạng âm thanh từ ác ma thân bên trên truyền ra. Kia cây to dài xúc tu vượt qua 10 mét khoảng cách. Quét ngang hướng đường lạc 3 người. Tốc độ cùng, lượng đều so vừa rồi tăng lên rồi một chút. Ta tới, Ngao Ngọc Liệt một ngựa đi đầu, xông về phía trước, đồng thời tay phải vung lên. Long chảo thủ, màu vàng tàn ảnh lướt qua, cùng xúc tu chạm vào nhau. Ngao Ngọc Liệt thân thể bay đi, đụng vào bên cạnh kiến trúc vách tường trên. Kia cây xúc tu cũng vung lên, bị Ngao Ngọc Liệt cho đánh lui. Chư Bát Giới nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Tiểu Bạch Long, ngươi làm sao hư thành dạng này rồi? Này ác ma rõ ràng rất yếu a. Nói đến cuồng một điểm, nói ra nước miếng đều có thể đem này đồ vật cho nôn chết. Ngao Ngọc Liệt thế mà bị nó đánh bay đi. Không đúng, cái đồ chơi này có gì đó quái lạ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta kia một chảo. Cảm giác cùng đánh vào không trung đồng dạng, căn bản không đến lực, chỉ có thần thánh chi tâm mới có thể đối kháng ác ma. Đường Lạc nói rằng, ta đi thử xem, Chư Bát Giới cũng liền xông ra ngoài, hiện lên ác ma mấy cái roi quất đánh, đi đến ác ma phía trước, này ác ma lơ lửng ở cách xa mặt đất chừng 5 mét độ cao. Chư Bát Giới nhảy lên một cái. Nhảy đến nó nghiêng phía trên, một quyền hướng xuống oanh ra. Tạm thời vẫn là giữ vững, bình thường thầy xua ma, biểu hiện đại khái a. Ác và bị chư bát giới một quyền đánh trúng, rơi xuống đất trên, hơn phân nửa thân thể khảm nạm đi vào. Khu, ma, sư, khóc lóc đau khổ âm thanh lại lần nữa truyền ra. Thụ thương ác ma như cũ một roi quất hướng vừa vặn rơi xuống đất chư bát giới. Chư bát giới đưa tay bao quát, trực tiếp đem roi kẹp ở nách dưới. Sư phụ, vừa rồi một quyền kia, chí ít chín thành lực lượng bị triệt tiêu. Không có cách nào chân chính rơi xuống này ác ma thân trên. Chư bát giới nói rằng, nhưng chúng ta không phải ăn lấy thần thánh chi tâm. Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói, ngươi ăn lấy xe tăng liền có thể nã pháo sao? Chư bát giới nói rằng, thần thánh chi tâm gia công thành vũ khí, hoặc là ký sinh cơ thể người có thể đối ác ma tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng không có nghĩa là ăn xuống thần thánh chi tâm, bản thân liền có thể đối ác ma tạo thành tổn thương rồi. Huống hồ Đường Lạc bọn hắn chỉ đem thần thánh chi tâm triệt để cho luyện hóa rồi. Liền sợi lông đều không có thừa xuống. Ta không ăn xe tăng cũng có thể. Ngao Ngọc Liệt gãi gãi đầu tóc. Đã nói xong đại sát tứ phương đâu. Thật phiền phức. Kết quả hắn liền một cái bậc thấp ác ma cũng không có cách nào nhẹ nhõm tay xé. Phải nghiêm túc một điểm. Cứ như vậy. Hắn cùng đám kia học sinh cấp 3 lại có cái gì khác biệt? Cho ta thử một chút. Đường Lạc nói rằng, được, chư bát giới mãnh liệt mà hất lên, đem ác ma ném về phía đứng ở nơi đó Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay trái ra, ngón cái đặt tại ngón trỏ trên, bấm tay bắn ra, vừa lúc gảy tải ác ma kia trương như khóc như cười trên mặt. Khu ma, ác ma lợt còn chưa dứt. Vô số vết rách liền che kín nó hạch đào thân thể. Vỡ vụn, hóa thành một đoàn bột phấn cho tàn. Mặt mũi này là nhược điểm. Ngao Ngọc Liệt hiếu kỳ nói. Không biết rõ, Đường Lạc lung lay đầu. Hắn ngược lại là không có tận lực tuyển trúng gương mặt này. Chỉ bất quá vừa vặn đụng đi lên rồi. Vốn cho là sẽ đánh bay ra ngoài cái gì. Không nghĩ tới trực tiếp vỡ vụn. Là nhược điểm cũng khó nói. Đồng thời trong lúc nhất thời. Hết rồi mấy cái vị trí phòng học bên trong. Có người nhấc tay đặt câu hỏi. Lão sư, bậc thấp ác ma gương mặt kia. Là bọn chúng muốn hại sao? Tiểu lão đầu âm hiểm cười rồi một tiếng. Bậc thấp ác ma không có trí tuệ. Là yếu nhất. Trí, ác ma. Cùng một loại bẫy dập chúng ta có thể cho bọn chúng dẫm một vạn lần. Bất quá bọn chúng cũng sẽ lừa gạt chúng ta, ví dụ như sẽ dùng gương mặt này nhắm ngay chúng ta, để cho chúng ta nghĩ lầm đây là muốn hại, hoặc là thị giác khí quan. Thực tế trên, gương mặt này chẳng phải là cái gì, cùng địa phương khác không có khác biệt. Không đúng, phải nói, gương mặt này thậm chí càng so địa phương khác càng thêm cứng rắn một điểm. Xem ra cái này chính là muốn hại rồi, lần sau nhắm ngay gương mặt này hung hăng quạt đi xuống. Ta nhìn nó có chết hay không? Ném Long Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái này chàng tử, hắn Ngọc Long công tử khẳng định phải tìm trở về. Ai khuyên đều vô dụng sư phụ ngoại trừ. Nhị sư huynh nói chút dễ nghe cũng có thể. Cứu người a, Đường Lạc chỉ sụp đổ hơn phân nửa phòng ở. Mặt trong không ít người bị đặt ở phế tích phía dưới. Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới đi qua. Đầy đủ phô bày cái gì gọi là thầy xua ma cường đại. Đào lên so máy xúc hiệu suất đều cao. Rất nhanh thương binh cùng người chết liền đều bị đào rồi đi ra. Đều là thánh đoàn công việc bên ngoài nhân viên. Đây là thánh đoàn thiết lập trong tối cứ điểm. Rất nhiều thành phố đều có dạng này, an toàn phòng. Chỉ tiếc, an toàn phòng ở ác ma trước mặt, không có chút nào an toàn. A, Đường Lạc mở miệng, nhớ tới chính mình không phải hòa thượng. Thế là dứt khoát mà vung tay lên, một đạo ánh vàng rơi vào thương binh cùng người chết trên thân. Không đến nửa phút, thương binh thanh âm thống khổ không còn. Chết đi người chết cũng một lần nữa mở mắt. Xem ra đều là một đám người tốt. Cảm thụ được công đức sen ngọc, lấy được công đức chi lực. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Lần này cứu người lấy được công đức chi lực vượt qua tiêu hao không ít. Những này công việc bên ngoài nhân viên là một đám thật tốt người. Mặt khác đánh chết ác ma cũng thu được một bộ phận công đức chi lực. Như vậy, Đại Ma Vương cùng khu ma thánh đoàn hai cấp đảo ngược khả năng rất nhỏ. Nhiều nhất chính là toàn bộ đều phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.